Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì đồng gia cùng ai gia cãi nhau. Ai gia thật là phí công nuôi dưỡng hắn. Thái hoàng thái hậu cho rằng chính mình thẳng thắn thành khẩn mà cùng Khang Hy thuyết minh nguyên do. Hơn nữa nàng đã buông dáng người. Khang Hy nên thông cảm lý giải nàng. Không nghĩ tới Khang Hy không chỉ có không có lý giải nàng một mảnh khổ tâm. Còn cùng nàng xảo lên. Đồng gia tính thứ gì? Hắn thế nhưng vì đồng gia cùng ai ra xảo. Tô Ma Lạt cô thấy Thái hoàng thái hậu tức giận đến không nhẹ. Chạy nhanh cho nàng bưng tới một ly trà. Khuôn, Thái hoàng thái hậu, ngài uống trước ly trà xin bớt giận. Hắn thật là quá thương ai ra tâm. Thái hoàng thái hậu tức giận đến một khuôn mặt xanh mét. Quá làm ai ra thất vọng. Thái hoàng thái hậu, ngài uống trước khẩu trà đi. Thái hoàng thái hậu xua xua tay, nổi giận đùng đùng mà nói. Tô Ma Lạt cô, là ngươi nói ai ra nói với hắn. Hắn liền sẽ lý giải ai ra khổ tâm. Chính là ngươi xem hắn. Thái hoàng thái hậu, nô tài lúc trước khuyên quá ngài. Thái hoàng thái hậu vừa nghe lời này, giận trừng mắt Tô Ma Lạt cô. Ngươi cũng cảm thấy ai ra không nên. Thái hoàng thái hậu, ngài trong lòng rõ ràng hoàng thượng đối đồng ra cảm tình. Cái gì cảm tình? Thái hoàng thái hậu tức giận nói. Năm đó, như thế nào không thấy đồng gia giúp hắn? Thái hoàng thái hậu, hoàng thượng sở dĩ coi trọng như vậy đồng gia, là bởi vì Hiếu Khang Trương hoàng hậu. Tô Ma Lạt cô nói Hiếu Khang Trương hoàng hậu là Khang Hy mẹ đẻ. Hiếu Khang Trương hoàng hậu chết bệnh, cho tới nay là hoàng thượng trong lòng một cái kết, là hoàng thượng trong lòng tiếc nuối. Hoàng thượng vô pháp hiếu thuận Hiếu Khang Trương hoàng hậu, liền đem đối Hiếu Khang Trương hoàng hậu cảm tình chuyển rời đến đồng gia. Đối hoàng thượng tới nói, đồng gia là hắn mẫu tộc, trên người hắn chảy một nửa đồng gia huyết mạch. Thái hoàng thái hậu nghe được Tô Ma Lạt cô lời này, lâm vào trầm mặc, không có giống phía trước phẫn nộ. Nô tài năm đó liền khuyên ngài không cần làm như vậy. Nếu bị hoàng thượng biết, hoàng thượng nhất định sẽ tức giận phi thường. Tô Ma Lạt cô cảm thấy Thái hoàng thái hậu đối đồng gia quá mức để ý. Hoàng thượng từ nhỏ liền mất đi ngạch nương, cho nên hoàng thượng đối đồng gia có không giống nhau cảm tình. Hắn là ai ra nuôi nấng lớn lên? Thái hoàng thái hậu ý tứ là Khang Hy bị nàng nuôi nấng lớn lên. Hẳn là cùng nàng tình cảm thâm hậu. Hoàng thượng cho tới nay đều phi thường hiếu thuận ngài, nhưng là Thái hoàng thái hậu, ngạch nương là bất luận kẻ nào cũng vô pháp thay thế được. Tô Ma Lạt cô không nghĩ Thái hoàng thái hậu cùng Khang Hy bất hòa. Chỉ có thể tận tình khuyên bảo mà khuyên. Hoàng thượng chỉ có thể dùng đồng gia tới bổ khuyết hắn trong lòng tiếc nuối. Hắn là ngài từ nhỏ nuôi lớn. Ngài hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn. Tô Ma Lạt cô nói được Thái hoàng thái hậu á khẩu không trả lời được. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Thái hoàng thái hậu, nếu hoàng thượng biết kia chuyện. Tô Ma Lạt cô nói còn chưa nói xong, đã bị Thái hoàng thái hậu vội vàng đánh gãy. Hắn sẽ không biết, vĩnh viễn cũng không biết. Thái hoàng thái hậu, ngài lần này liền y hoàng thượng đi. Tô Ma Lạt cô không có lại nói kia chuyện. Hoàng thượng là minh quân, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến thái tử địa vị. Ngài liền không cần lại nhằm vào đồng quý phi. Nếu đồng quý phi nổi lên không nên khởi tâm tư đâu. Liền tính đồng quý phi cùng đồng gia nổi lên không nên khởi tâm tư, hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Khang Hy cũng là Tô Ma Lạt cô từ nhỏ nhìn lớn lên. Đối Khang Hy tính tình vẫn là có chút hiểu biết. Ở hoàng thượng trong lòng, không có bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì sự tình so Đại Thanh Giang Sơn còn muốn quan trọng. Điểm này, ngài hẳn là nhất rõ ràng. Ngươi vừa mới cũng nói đồng gia ở hắn cảm nhận chung có rất quan trọng địa vị. hắn nếu là vì Đồng gia, một chuyện hồ đồ làm không nên làm sự tình đâu. Thái hoàng thái hậu ở vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thái hoàng thái hậu, ngài nói như vậy hoàng thượng là ở nghi ngờ ngài chính mình a, hoàng thượng chính là ngài một tay dạy dỗ ra tới hoàng đế. Tô Ma Lạt, cô nhìn ra tới thái hoàng thái hậu ở tìm lấy cớ. Ngài như vậy hoài nghi hoàng thượng, chẳng phải là mấy năm nay ngài bạch dạy hoàng thượng sao? Còn nữa, hoàng thượng tự mình chấp chính về sau, khi nào đã làm hồ đồ sự? Những năm gần đây, hoàng thượng vì đại thanh giang sơn cẩn trọng, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Ngài cảm thấy ngài nói như vậy hoàng thượng thích hợp sao? Tô Ma Lạt, cô cảm thấy thái hoàng thái hậu có thể nói Khang Hy bất luận cái gì một chút, chính là không thể nói Khang Hy không màng đại thanh giang sơn sằng bậy. Thái hoàng thái hậu lại lần nữa bị Tô Ma Lạt cô nói được trầm mặc. Kỳ thật, nàng trong lòng rất rõ ràng, Khang Hy sẽ không màng đại thanh giang sơn sằng bậy. Nô tài biết ngài là bởi vì năm đó kia chuyện, cho nên nơi trốn nhằm vào Đồng gia. Tô Ma Lạt cô, thái hoàng thái hậu đề cao thanh âm quát lớn nói. Tô Ma Lạt cô biết năm đó kia chuyện là thái hoàng thái hậu cấm kỵ, không dám lại tiếp tục nói chuyện này. Nô tài lắm miệng, cầu thái hoàng thái hậu thứ tội. Đứng lên đi, thái hoàng thái hậu cảnh cáo nói. Không được nhắc lại kia chuyện. Là, thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu ngồi ở trên giường, tay chống ngạch nương, thật dài mà thở dài. Ai, thái hoàng thái hậu, lập tức liền phải ăn Tết. Chẳng lẽ người tính vẫn luôn cùng hoàng thượng bực bội sao? Ngươi nói ai ra như thế nào làm? Tô Ma Lạt cô kiến nghị nói. Ngài cùng hoàng thượng chịu thua đi, về sau không cần lại tìm Đồng Quý Phi cha. Rốt cuộc Đồng Quý Phi cả đời này vô pháp sinh nhi dục nữ. Ai ra ngẫm lại, kỳ thật, thái hoàng thái hậu bị Tô Ma Lạt cô thuyết phục, nhưng là nàng chết sĩ diện ngạnh chống. Tô Ma Lạt cô nghe được lời này, liền không có nói cái gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, hoàng thượng không có tới từ Ninh Cung. Thái hoàng thái hậu nguyên bản nghĩ chờ Khang Hy tới từ Ninh Cung cho nàng thỉnh an. Nàng liền cùng Khang Hy chịu thua. Không nghĩ tới Khang Hy mấy ngày nay tới đều không tới từ Ninh Cung. Cái này làm cho nàng lại tức lại bất đắc dĩ. Khang Hy đã nhiều ngày, mỗi ngày hướng cảnh nhân cung chạy. Kỳ thật, cuối năm triều đình thượng sự tình rất nhiều, nhưng là mặc kệ lại vội, hắn đều sẽ tới cảnh nhân cung ngồi, cùng Đồng Quý Phi trò chuyện, bồi Tiểu Dận Chân chơi trong chốc lát. Lúc này Khang Hy đang ở giáo Tiểu Dận Chân nói Hán ngữ. Từ biết Tiểu Dận Chân ở ngôn ngữ thượng có thiên phú, Khang Hy mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ dạy hắn Hán ngữ hoặc là Mông Cổ ngữ. Tiểu Dận Chân cũng không có làm hắn thất vọng, mỗi lần dạy hắn Hán ngữ cùng Mông Cổ ngữ, hắn không chỉ có nói mà phi thường hào, lại còn có nhớ rõ phi thường rõ ràng. Tiểu Dận Chân bị Khang Hy ôm vào trong ngực, một bên đi theo Khang Hy nói Hán ngữ, một bên loạng choạng chân ngắn nhỏ, dạy trong chốc lát Tiểu Dận Chân, Khang Hy liền hồi ngự thư phòng. Lại qua mấy ngày, triều đình liền sẽ phong bút. Ở phong bút trước, Khang Hy muốn đem sở hữu tấu chương phê duyệt xong, không đem năm nay tấu chương lưu đến sang năm phê duyệt, bằng không may mắn. Chờ Khang Hy rời đi sau, Tiểu Dận Chân liền lôi kéo Đồng Quý Phi tay áo làm nũng. Ngạch nương, ta có thể đi ra ngoài chơi tuyết sao? Đã nhiều ngày, kinh thành vẫn luôn tại hạ tuyết. Tiểu Dận Chân vẫn luôn ở trong phòng, có chút buồn hỏng rồi, muốn đi ra ngoài chơi tuyết. Đồng Quý Phi duỗi tay nhẹ nhéo hạ Tiểu Dận Chân chóp mũi, ôn nhu mà nói, không thể nga. Tiểu Dận Chân nghe vậy, một trương xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới, cau mày, rầu miệng nhỏ, toàn thân trên dưới tản ra bảo bảo không vui hơi thở. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đi ra ngoài chơi tuyết thực dễ dàng đông lạnh bệnh. lập tức liền phải ăn Tết. Đồng Quý Phi không hy vọng Tiểu Dận Chân ở ăn Tết tiền sinh bệnh. Tiểu Dận Chân mắt trông mong mà nhìn Đồng Quý Phi. Ngạch nương, ta có thể nhược xuyên điểm quần áo, như vậy liền không lạnh. Không được, Đồng Quý Phi phi thường có kiên nhẫn mà nói. Tiểu hài tử thân thể yếu đuối, bị gió lạnh hơi chút thổi một chút liền sẽ sinh bệnh. Người nghĩ tới năm thời điểm sinh bệnh sao? Tiểu Dận Chân lắc đầu. Không nghĩ, vậy ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng. Không được đi bên ngoài chơi tuyết. Đồng Quý Phi duỗi tay sờ sờ Tiểu Dận Chân đầu nhỏ. Bên ngoài thực lãnh, đại nhân cùng tiểu hài tử đều không thích hợp đi ra ngoài chơi. Ngươi xem Tam A Ca đã nhiều ngày liền không có tới tìm ngươi chơi. Tiểu Dận Chân đô đô miệng, theo sau ông cụ non mà thở dài một hơi. Ai, Đồng Quý Phi bị hắn cả đời này thở ngắn than dài đậu đến giờ khóc giờ cười. Duỗi tay điểm hạ hắn cái trán, mau ăn Tết không được thở dài. Nói, lại nhẹ nhàng mà nhéo nhéo hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Ngoan ngoãn nghe lời, không cho phép ra đi chơi. Tiểu Dận Chân thuận theo gật đầu. Hảo đi, ta đây nghe lời không ra chơi. Nói xong, hắn liền hình chữ X mà ngã vào trên giường. Theo sau ở trên giường lăn qua lăn lại. Ngạch nương, không thể đi ra ngoài chơi. Hảo nhàm chán a, ngạch nương bồi ngươi chơi xếp gỗ. Tiểu Dận Chân từ trên giường bò lên thân tới. Rất là không tình nguyện mà nói. Hảo đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn Tiểu Dận Chân này phó miễn cưỡng tiểu bộ dáng, Đồng Quý Phi vừa bực mình vừa buồn cười. Tới chơi đi, hai mẹ con đầu tiên là ngươi một khối xếp gỗ ta một khối xếp gỗ đáp cao. Chờ xếp gỗ toàn bộ dùng xong sau, hai mẹ con bắt đầu trừu lấy xếp gỗ. Nếu ai trừu lấy xếp gỗ, dẫn tới đáp tốt xếp gỗ toàn bộ sập, ai liền thua. Ở chơi xếp gỗ mặt trên, Đồng Quý Phi là so ra kém Tiểu Dận Chân, luôn là bại bởi Tiểu Dận Chân. Đây cũng là Tiểu Dận Chân cùng nàng chơi xếp gỗ miễn cưỡng nguyên nhân. Chơi trong chốc lát xếp gỗ, hai mẹ con không có đi phòng ăn, trực tiếp ngồi ở trên giường dùng cơm trưa. Tiểu Dận Chân còn nhỏ, dạ dày còn thực yếu ớt, không thể ăn cay đồ vật. Chỉ có thể ăn hương vị thanh đạm đồ ăn. Lâu, bọn họ hai mẹ con mới vừa dùng xong cơm trưa, liền thấy Tô Ma Lạt cô lại đây. Tô Ma Lạt cô đã đến, thực làm Đồng Quý Phi ngoài ý muốn. Đồng Quý Phi biết này đoạn thời gian Khang Hy ở cùng Thái Hoàng Thái Hậu bực bội. Này đối tổ tôn hai ai cũng không phản ứng ai. Tuy rằng Đồng Quý Phi khuyên Khang Hy vài lần, nhưng là Khang Hy cũng không có đồng ý. Thấy Tô Ma Lạt cô tới, Đồng Quý Phi đại khái đoán được nàng ý đồ đến. Nô tài cấp Quý Phi nương nương thỉnh an, cấp tứ A Ca thỉnh an. Tô cô cô, mau mời khởi. Đồng Quý Phi tự mình nâng dậy Tô Ma Lạt cô. Theo sau đối đứng ở một bên Vương Ma Ma nói, cấp Tô cô cô đoan một chén trà nóng tới. Là, nương nương. Quý Phi nương nương, không cần phiền toái. Này phiền toái cái gì? Ngày ở Mạo Phong Tuyết tới, hẳn là uống ly trà nóng ấm áp thân mình. Nô tài tạ Quý Phi nương nương. Tô Ma Lạt cô nói xong, liền cầm trong tay hộp gấm đưa tới Đồng Quý Phi trước mặt. Nương nương, đây là Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng cấp tứ A Ca lông chồn. Có thể dùng để cấp tứ A Ca làm mũ hoặc là quần áo. Thần thiếp tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Đồng Quý Phi đối Tiểu Dận Chân. Tứ A Ca còn không mau cảm ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Dận Chân cảm ơn lão tổ tông. Đồng Quý Phi mở ra hộp gấm. Bên trong vài chương lông chồn. Có chồn tía da, hắc lông chồn, chồn trắng da. Này, chồn tía da quá quý trọng. Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là lưu trữ cho chính mình làm xiêm y, chồn tía da là sở hữu lông chồn chung quý trọng nhất lông chồn. Mỗi năm tiến cống số lượng không nhiều lắm, Thái Hoàng Thái Hậu có chồn tía da làm xiêm y, Tô Ma Lạt cô nói. đã nhiều ngày vẫn luôn tại hạ tuyết, rất là rét lạnh. Thái Hoàng Thái Hậu sợ Tứ A Ca đông lạnh, cho nên cố ý ban thưởng cấp Tứ A Ca mấy chương lông chồn. Quý phi nương nương, đây là Thái Hoàng Thái Hậu một mảnh tâm ý, ngài liền nhận lấy đi. Ta đây liền nhận lấy. Đồng quý phi đối Thanh Bích xử cái ánh mắt. Thanh Bích từ Tô Ma Lạt cô trong tay tiếp nhận hộp gấm. Theo sau lui xuống, Vương Ma Ma cấp Tô Ma Lạt cô bưng tới một chén trà nóng. Đồng quý phi thỉnh Tô Ma Lạt cô trước ngồi xuống. Tô Ma Lạt cô uống lên mấy khẩu trà nóng. Cảm giác thân mình ấm uống nhiều quá. Tô cô, Thái Hoàng Thái Hậu có phải hay không có cái gì phân phó? Cái này, Tô Ma Lạt cô trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Đồng quý phi làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đầy mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Ma Lạt cô. Tô cô, có nói cái gì thỉnh nói thẳng. Quý phi nương nương, là cái dạng này. Tô Ma Lạt cô cảm thấy đồng quý phi hẳn là không biết nàng bị Thái Hoàng Thái Hậu hạ dược một chuyện. Nàng cho rằng Khang Hy hẳn là sẽ không đem chuyện này nói cho đồng quý phi. Mấy ngày trước đây, Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu đã xảy ra điểm tranh chấp. Đồng quý phi vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng thượng như thế nào sẽ cùng Thái Hoàng Thái Hậu phát sinh tranh chấp? Ngồi ở trên giường chơi xếp gỗ Tiểu Dận Chân nhìn đến nàng ngạch nương một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ở trong lòng cho hắn ngạch nương kỹ thuật diễn điểm tán. Cụ thể là bởi vì cái gì? Nô tài cũng không rõ ràng lắm. Tô Ma Lạt cô cũng chỉ có thể giả ngu. Này đoạn thời gian, Hoàng thượng cũng không đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu nàng. Hoàng thượng thế nhưng không đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Đồng quý phi vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Như thế nào sẽ? Hoàng thượng là nhất hiếu thuận. Này đoạn thời gian, Hoàng thượng mỗi ngày hạ triều đều sẽ đi Thọ Khang cung thỉnh an a. Sao có thể không đi Từ Ninh thỉnh an? Quý phi nương nương, Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu bực bội đâu? Tô Ma Lạt cô châm trước hạ dùng từ. Kỳ thật, Thái Hoàng Thái Hậu không nghĩ lại cùng Hoàng thượng giận dỗi. Nhưng là Hoàng thượng vẫn luôn không đi Từ Ninh cung. Thái Hoàng Thái Hậu nàng. Đồng quý phi nghe đến đó, liền biết Thái Hoàng Thái Hậu phái Tô Ma Lạt cô tới cảnh nhân cung mục đích là làm nàng khuyên bảo Hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu muốn cho ta như thế nào làm? Quý phi nương nương, ngài có thể hay không khuyên nhủ Hoàng thượng đi một chuyến Từ Ninh cung? Lần này, Thái Hoàng Thái Hậu là thật sự chọc giận Hoàng thượng. Đây là Hoàng thượng lần đầu tiên. Liên tiếp vài ngày không đi Từ Ninh cung thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng Hoàng thượng quá mấy ngày liền sẽ nguôi giận tới Từ Ninh cung tìm nàng. Kết quả Hoàng thượng vài ngày đều không có xuất hiện. Cái này làm cho Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng có chút nóng nảy. Tô cô yên tâm. Ta sẽ khuyên bảo Hoàng thượng. Đồng quý phi trong giọng nói mang theo chút đáng tiếc. Ngài nếu là sớm tới một lát liền có thể nhìn thấy Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa ly khai không bao lâu. Hoàng thượng phỏng chừng không nghĩ nhìn thấy nô tài. Tô cô, ngài làm cái gì làm Hoàng thượng không nghĩ nhìn thấy ngài? Nô tài không có hảo mà khuyên Thái Hoàng Thái Hậu. Tô Ma Lạt cô nói tới đây. Không có lại tiếp tục nói tiếp. Quý phi nương nương, thỉnh ngài khuyên nhủ Hoàng thượng. Ngài yên tâm, chờ Hoàng thượng tới cảnh nhân cung. Ta nhất định khuyên hắn đi Từ Ninh cung. Tô Ma Lạt cô đứng lên hướng đồng quý phi hành lễ. Nô tài tạ quý phi nương nương. Tô cô, này không có gì. Đồng quý phi lại hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu ngươi còn có cái gì phân phó sao? Thái Hoàng Thái Hậu không có mặt khác phân phó. Tô Ma Lạt cô hướng đồng quý phi hành lễ chào từ biệt. Quý phi nương nương, nô tài liền không quấy rầy ngài. Nô tài cáo lui, đồng quý phi cũng không có giữ lại nàng. Tô cô đi thong thả, chờ Tô Ma Lạt cô đi rồi sau. Đồng quý phi liền phân phó Thanh Bích dùng chồn tía ra cấp Tiểu Dận Chân làm áo choàng. chồn tía ra làm mã kim bên người ăn mặc sẽ phi thường ấm áp. Đồng Quý Phi lại đem Lương Thăng Vinh kêu tiến vào, làm hắn đi một chuyến Càn Thanh Cung, đem Tô Ma Lạt cô tới tìm nàng một chuyện cùng Hoàng thượng nói nói. Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào không biết xấu hổ thỉnh ngài hỗ trợ khuyên bảo Hoàng thượng. Trừ bỏ tìm ta, nàng còn có thể tìm ai khuyên Hoàng thượng? Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là cảm thấy nàng không biết nàng bị nàng hạ dược một chuyện. Nàng như thế nào không biết xấu hổ? Vương ma ma cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu làm hại nhà nàng nương nương không thể mang thai. Cứ nhiên coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Còn làm nhà nàng nương nương khuyên bảo Hoàng thượng. Nương nương, ngài liền không cần khuyên. Sao có thể không khuyên? Này lập tức liền phải ăn Tết. Hoàng thượng nếu là vẫn luôn cùng Thái Hoàng Thái Hậu bực bội, đối Hoàng thượng cũng không tốt. Đồng Quý Phi phi thường lý trí, nàng trong lòng hận cực kỳ Thái Hoàng Thái Hậu, hận không thể Thái Hoàng Thái Hậu chết, nhưng là hiện tại căn bản dọn không ngã Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu tạm thời dọn không đến Thái Hoàng Thái Hậu, vậy trước cung cung kính kính mà đối nàng, ngài chính là thật tốt quá, nơi trốn vì Hoàng thượng suy xét. Vương ma ma vẻ mặt đau lòng, ngài chính mình làm sao bây giờ? Bổn cung là quý phi, tự nhiên muốn nơi trốn vì Hoàng thượng suy xét. Đồng Quý Phi khẽ cười cười. Còn nữa, tam phiên chi loạn thật vất vả bình định, rốt cuộc có thể quá một cái náo nhiệt vui mừng năm. Nếu Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu bực bội, năm nay năm sẽ chỉ làm người quá đến bất an. Nương nương, ngài quá ủy khuất. Tiểu Dận Chân nghe được lời này, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Đồng Quý Phi, quan tâm hỏi, ngạch nương, ngài bị ai khi dễ đâu? Ta đi giúp ngài đánh nàng. Đồng Quý Phi nghe được Tiểu Dận Chân những lời này, trong lòng không khỏi mà ấm áp, đối Tiểu Dận Chân từ ái mà cười cười. Ngạch nương không bị khi dễ. Thật vậy chăng? Tiểu Dận Chân vẻ mặt hồ nghi. Kia Vương ma ma vì cái gì nói ngài bị ủy khuất? Vương ma ma nói sai rồi. Đồng Quý Phi ánh mắt mềm mại mà nhìn Tiểu Dận Chân. Ngạch nương không có việc gì. Ngạch nương, ngài thật sự không có việc gì sao? Nói thật, ngạch nương đời trước thật sự thực khổ, cũng phi thường ủy khuất, cũng phi thường thảm, cũng may ông trời đối ngạch nương không tồi, làm ngạch nương trọng sinh. Ngạch nương, ngài nếu như bị người khi dễ, nhất định phải nói cho ta, ta giúp ngươi tấu hắn. Đồng Quý Phi duỗi tay đem Tiểu Dận Chân ôm vào trong lòng ngực, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi như vậy tiểu, tấu bất quá làm sao bây giờ? Tiểu Dận Chân nghiêm túc suy tư hạ nói, ta đây tìm Hoàng A Mã hỗ trợ, Hoàng A Mã như vậy lợi hại, nhất định có thể giúp ta. Vương ma ma đứng ở một bên, ánh mắt vui mừng mà nhìn Tiểu Dận Chân. Nương nương, tứ A Ca thật hiếu thuận. Tiểu Dận Chân lôi kéo Đồng Quý Phi tay áo, tiểu biểu tình thập phần nghiêm túc mà nói, ngạch nương, tuy rằng ta là tiểu hài tử, nhưng là ta sẽ bảo hộ ngươi. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, không cho ngươi bị người khi dễ. Nhi tử câu này nói đến Đồng Quý Phi hơi hơi đỏ hai mắt. Ngạch nương tin tưởng Dận Chân, nàng sống hai đời, có thể có Dận Chân như vậy hiếu thuận hài tử, thật là quá may mắn. Đời này, nàng cái này làm ngạch nương, cũng muốn bảo vệ tốt nhi tử. Quảng cáo, cách chương.